làm cho các ông cảm thấy ta cao thượng hơn, hay là làm cho cảm thấy, làm cho các ông thất vọng hay không? Do you understand what this Yali translated? Quý vị có hiểu cái câu mà cái cô này cổ dịch cho quý vị nghe không? So let me repeat. I will make short. À, tôi sẽ lặp lại, tôi sẽ làm cho nó ngắn hơn. Previously, when I was practicing severe austerity for 6 years in the Uruwela forest. Trước đây khi ta còn thực hành khổ hạnh 6 năm trong rừng Uruvela. Do you hear me say that I have attained full enlightenment? Các ông có bao giờ từng nghe ta đã tuyên bố ta đã chứng ngộ được Phật quả chưa? My way of encouraging you and to keep you from losing heart. Và nói theo cái cách mà để làm cho các ông như là an ủi các ông. To make all of you have a high opinion on me. À, và làm cho các ông tin tưởng nơi ta. Have I ever told all of you by practicing austerity practices I have attained full enlightenment? Ta có bao giờ nói với các ông trong khi mà ta còn thực hành khổ hạnh rằng ta đã chứng ngộ, đã đắc được Phật quả chưa? Clear? Có rõ chưa ạ? Only then did the five ascetics recall that time and think, oh, why he practiced severely for 6 years? Had he told us, I have become a Buddha? We would have been quick to believe him. Và chỉ lúc ấy thì năm vị ẩn sĩ mới nhớ lại cái lúc đó, cái thời gian đó, và nghĩ rằng ồ, cái khi trong khi mà ngài thực hành khổ hạnh trong rừng già 6 năm, nếu mà ngài nói với chúng ta rằng ta đã trở thành một vị Phật, thì lúc đấy chúng ta có thể đã nhanh chóng tin ngài ngay. You understand? Clear? Yes. Quý vị có hiểu không? Có rõ không? Yes, Bante, clear. You see, their point of view at that time was very dangerous. Quý vị thấy đó, cái quan điểm của họ lúc bấy giờ rất là nguy hiểm. Due to their wrong perception, they held a mistaken point of view. Bởi vì họ nắm giữ một cái nhận thức sai lầm cho nên họ có cái quan điểm sai lầm. But after the Buddha spoke to them, they reasoned. At that time, this monk Gautama didn't deceive us. Nhưng mà sau khi Đức Phật nói với họ, thì họ cảm thấy rằng lúc bấy giờ cái Sa môn Gautama này không có lừa chúng ta. Likewise now, he is speaking only of a quality he truly possesses. Và cũng như bây giờ, ngài đang nói với chúng ta theo cái cách của một mà ngài đã thật sự chứng ngộ. So only then were they ready to listen to the Buddha. Và chỉ có sau đó thì họ mới sẵn sàng lắng nghe Đức Phật. Then the Buddha expounded his first discourse, the Dhammacakkappavattana Sutta. Và sau đó Đức Phật bắt đầu thuyết giảng cái bài kinh đầu tiên của ngài, đó là bài kinh Chuyển Pháp Luân. So now you all have heard the point of view of the Bodhisattva and the point of view of the five ascetics. Và bây giờ tất cả quý vị đã nghe về cái quan điểm của Đức Bồ Tát và quan điểm của năm vị ẩn sĩ. The point of view of the Bodhisattva and the five ascetics were different. Và quan điểm của Đức Bồ Tát và quan điểm của năm vị ẩn sĩ thì khác nhau. The five ascetics changed their point of view only after realizing that the original point of view was erroneous. Và quan điểm của năm vị ẩn sĩ chỉ thay đổi sau khi họ nhận ra rằng cái quan điểm gốc của họ là nó sai lầm. Is there any point of view that has changed in your life? À, các bạn có những cái quan điểm nào trong cuộc sống của mình mà nó đã thay đổi hay không? Yes, we have. Is there any point of view that you thought was true but now you consider untrue? Có những quan điểm nào mà lúc đó trước đây bạn cho là nó đúng nhưng sau này bạn suy gẫm lại thấy nó sai không? Yes. Do you stay hold in your mind any point of view that regards what is wrong as right? Và quý vị có đang nắm giữ trong tâm các quan điểm nào mà nó đang sai mà cho là đúng không? Yes. So you should consider deeply. À, quý vị nên suy gẫm một cách sâu sắc. Do you stay hold in your mind any point of view that regards what is right as wrong? Và quý vị có đang nắm giữ những cái quan điểm mà nó đáng ra nó đúng mà quý vị cho là sai không? Yes, Bande. In our lives, we each hold a certain point of view and we keep on applying that point of view. Và trong cuộc sống của chúng ta, mỗi chúng ta đều có nắm giữ những cái quan điểm và chúng ta áp dụng những cái quan điểm này vào cuộc đời. We can't give it up easily. Chúng ta không dễ dàng từ bỏ nó. Some of us do so until we die, not knowing that we are holding on to something wrong, but thinking it is right. Và một số người trong chúng ta nắm giữ những cái quan điểm như vậy cho đến khi chúng ta chết, không biết rằng chúng ta đang nắm giữ những điều sai lầm cho rằng là đúng. The main thing in life, the most important thing is to know the right way to make an end of suffering. Và cái điều chính trong cuộc sống này, cái điều quan trọng nhất đó là để biết được cái con đường đúng đắn đưa đến sự đoạn tận khổ đau. Nowadays, throughout the world, those who are interested in meditation practice are practicing different methods, and those who are teaching meditation are teaching different methods. Thời đại ngày nay, trên khắp thế giới, những người nào mà ưa thích hành thiền á, thì họ đang thực hành rất là nhiều phương pháp khác nhau. Và những cái phương pháp thiền này thì được dạy những nhiều bằng nhiều cách khác nhau. Before the Buddha attained final pre-nibbana, he explained the criteria for distinguishing right teaching from wrong teaching. Và trước khi Đức Phật ngài nhập vô dư y niết bàn thì ngài có giải thích một cái tiêu chuẩn để phân biệt được giáo pháp đúng hay là sai. These criteria appear in the Mahaparinibbana Sutta. Và cái tiêu chuẩn này nó xuất hiện trong cái kinh Đại Bát Niết Bàn. In this sutta, the Buddha gives the bhikkhus advice on what they should do. If a bhikkhu comes to them and expound teaching that he asserts a genuine dharma, vinaya, and so are in accord with the Buddha's dispensation. Và trong cái bài kinh này, Đức Phật đã cho những cái vị tỳ kheo lời khuyên rằng nếu mà có một vị tỳ kheo khác đến nói với họ rằng là và đến dạy họ những cái giáo pháp và vị ấy tuyên bố rằng đây là giáo pháp và giới luật chân chánh và tương ứng với những gì có trong giáo pháp của Đức Phật. So let me repeat in more simple English. Và hãy để tôi giải thích lại bằng một cái lối giải thích đơn giản hơn. Buddha said, there is a bhikkhu who teach the Dhamma, saying that what I am teaching to all of you now is what I heard directly from the Buddha. Nếu có một vị tỳ kheo nào dạy cho quý vị những cái giáo pháp và nói rằng, những cái lời dạy của tôi đây là những điều mà tôi nghe từ Đức Phật, nghe một trực tiếp. So what the Buddha advised at that time? Và khi ấy Đức Phật đã khuyên như thế nào? The Buddha advises the bhikkhus not to accept or reject in a hurry. Và Đức Phật đã khuyên là những vị tỳ khưu đừng có vội vàng chấp nhận hay là vội vàng phản ứng gọi là chống đối lại ngay. But rather to consider whether what he says agrees with the Dharma and the discipline, the Sutana, the Abhidhamma and the Vinaya. Nhưng hãy đối chiếu lại, hãy so sánh lại những cái gì mà vị tỳ kheo ấy nói, nó có tương ứng với pháp và luật không, nó có tương ứng với kinh, với vi diệu pháp hay không. If his words agree with the teachings of the Buddha recorded in those places, then the bhikkhus should accept what he says as true. Và nếu những gì vị ấy nói mà nó tương ứng với những lời dạy của Đức Phật được ghi, được truyền lại ở trong kinh, luật và luận, thì lúc ấy tỳ kheo hãy nên chấp nhận những gì vị ấy nói. If his words don't agree with the Sutana, the Abhidhamma and Vinaya, then that bhikkhu's words in that instance should be rejected as foreign to the Buddha's dispensation. Và nếu những lời vị ấy nói nó không có tương ứng với kinh, luật, luận và vi diệu pháp, kinh, luật và vi diệu pháp, thì lúc ấy các vị tỳ kheo hãy xem những cái lời đó như là những cái lời không phải thuộc giáo pháp của Đức Phật, và lúc ấy hãy từ chối. So the Buddha advises the bhikkhus to act in this way, even if the bhikkhu claims to be teaching something he has heard directly from the Buddha himself. Và Đức Phật khuyên những vị tỳ kheo hãy cư xử theo cái cách này, ngay cả nếu một vị tỳ kheo nào đó tuyên bố rằng cái lời dạy của vị ấy là những lời mà vị ấy đã nghe trực tiếp từ chính Đức Phật. Now please note well that in advising the bhikkhus here, the Buddha gives the example of a bhikkhu who says, what I am explaining to all of you is what I heard and what I received directly from the Buddha. Và chỗ này quý vị hãy chú ý kỹ một chút. Cái lời khuyên của Đức Phật đối với các vị tỳ kheo, ví dụ rằng nếu mà có ai đó nói rằng, những gì mà tôi nói đây là chính tôi nghe từ Đức Phật. In other words, the Buddha mentions a bhikkhu who truly received teachings straight from the Buddha. Hay là nói cách khác, Đức Phật đưa ra một ví dụ cụ thể, đó là nếu có ai nói rằng, đây chính là những lời ta nghe từ Đấng Như Lai. However, the Buddha states clearly that even the teachings of such bhikkhu should be compared against the teachings of the Buddha that have already been received. Và tuy nhiên Đức Phật cũng bảo rằng một cách rõ ràng rằng ngay cả cái lời dạy của vị tỳ kheo đó cũng nên được so sánh lại với những lời dạy của Đức Phật. The advice I want to share with all of you. Don't be in a hurry to accept what I myself am explaining to all of you. Và cái lời khuyên này tôi cũng muốn chia sẻ đến tất cả quý vị là đó, đừng có vội vàng tin và chấp nhận những gì tôi đang giải thích đến tất cả quý vị. Don't believe in Venerable Rewata. Đừng có tin ngay vào cái sư Rewata. Please compare what I teach with the teachings of the Buddha. Và xin hãy so sánh những gì mà tôi dạy với cái giáo pháp của Đức Phật. Please accept my words only when you see that what I teach agrees with the teachings of the Buddha. Và xin hãy chấp nhận những lời của tôi nói chỉ sau khi bạn thấy rằng những gì tôi nói nó tương ứng với những gì mà Đức Phật đã dạy. What do you think? For most parts, what do people depend on? Quý vị nghĩ sao? Hầu như trong các lĩnh vực thì con người ta dựa trên cái gì? On the Dharma or on the person? Không phải là trên mọi lĩnh vực mà hầu như là con người ta dựa trên cái gì? Trên giáo pháp hay trên con người? Mostly on the person. Yes, yes. People depend mostly on the person. Người ta hay dựa vào con người nhiều hơn, hầu như. This is not the right way. Và đây không phải là cái cách đúng. I want all of you to depend only on the Dharma, not on the person. Và tôi muốn tất cả quý vị hãy dựa trên giáo pháp chứ đừng dựa trên con người. In Pali, the word for person is pokala. À, trong tiếng Pali, cái chữ con người là pokala. Pokala is changeable. Pokala là người, người thì thay đổi. People are changeable. Con người ta thì thay đổi. Sometimes they say something true. Sometimes they say something untrue. Thỉnh thoảng người ta nói những lời đúng, nhưng thỉnh thoảng người ta lại nói những lời không đúng. Sometimes they speak according to their feelings and emotions. Thỉnh thoảng họ nói những lời theo như những cái cảm xúc của họ, cảm giác của họ. At a time when their mind is calm and their mind is not driven by their ego, they say what is true. Và những lúc cái tâm của họ nó lắng dịu và nó không có dẫn dắt bởi những cái bản ngã thì họ có nói những cái lời nó đúng, nó sự thật. However, sometimes people speak wrongly out of dislike. Nhưng thỉnh thoảng người ta bởi người ta không thích cho nên người ta có thể nói sai đi. Sometimes they say something wrong because they are moved by preference, greed and desire. À, và thỉnh thoảng người ta nói những điều nó sai bởi vì người ta bị thúc đẩy bởi cái tham, cái mong đợi. You see this? Quý vị có thấy điều này không? People are strongly determined by their likes and dislikes. Và con người ta, Pukala, thì bị ảnh hưởng mạnh bởi cái gì mà họ thích và không thích. Sometimes they think what they like is true. Sometimes they think what they dislike is untrue. Thỉnh thoảng thì họ nghĩ những gì họ thích là đúng và những gì họ không thích là sai. When you practice, never depend, never rely on your like and dislike. Khi quý vị thực hành thì quý vị đừng bao giờ dựa trên, nương tựa trên những cái gì quý vị thích hay là không thích. Please make ready yourself to practice what the Buddha taught, even though your defilements like or dislike. Và hãy làm cho bạn sẵn sàng thực hành những lời của Đức Phật dạy mà thôi, cho dù bạn có thích hay không thích. Like and dislike is due to defilements. Và thích hay không thích này nó dựa trên cái phiền não. If you rely on like and dislike, you are not training your mind, you are promoting your defilements. Nếu mà quý vị thực hành dựa trên cái sự thích hay không thích thì đây không phải là sự thực hành pháp mà chỉ là nuôi dưỡng những cái phiền não của mình mà thôi. Do you understand? Quý vị hiểu không ạ? Yes. By contrast, Dhamma is unchanging. It is true all the times and never poisons anybody. Và ngược lại thì giáo pháp thì không bao giờ thay đổi. Nó luôn luôn đúng trong mọi thời và giáo pháp không bao giờ đầu độc bất cứ một ai. I repeat, Dhamma is unchanging. Tôi lặp lại, giáo pháp thì không thay đổi. It is true all the times. Giáo pháp luôn luôn đúng trong mọi thời. Dhamma will never poison you. Và giáo pháp không bao giờ đầu độc bạn. A person, however, can poison you. Tuy nhiên, một người thì có thể đầu độc bạn. If I'm not telling the truth, if what I say is not Dhamma, it will poison you. Nếu những gì tôi đang nói không phải là sự thật, nếu những gì tôi đang nói không phải là giáo pháp thì nó sẽ đầu độc bạn. Throughout my life, from a young age, I have never wanted to depend on anyone else. Trong suốt cuộc đời tôi, kể từ lúc còn trẻ, tôi không bao giờ muốn nương tựa nơi bất cứ ai khác. Why? Tại sao? This is my reasoning. Đây là những lý do của tôi. Humans are changeable. Đó là con người thì thay đổi. They change according to their likes and dislikes. Họ thay đổi tùy theo cái sự thích hay không thích của họ. According to their defilements. Và thay đổi tùy theo những cái phiền não của họ. Therefore, I focus mainly on what is reliable, such as the truth, such as Dhamma. Do vậy, cho nên tôi tập trung, tôi nương tựa chính ở trên những gì đáng nương tựa, đó chính là những sự thật, đó chính là giáo pháp. You don't need to depend on me. Quý vị cũng không cần phải nương tựa hay dựa nơi tôi. But please depend on the Dhamma I taught all of you. Nhưng xin hãy nương tựa nơi cái giáo pháp mà tôi đã chia sẻ đến quý vị. I share this advice with all of you. Please don't depend on Venerable Rivada. However, if he speaks according to the Dhamma, please depend on that Dhamma. Và tôi xin chia sẻ cái lời khuyên này đến tất cả quý vị. Xin hãy đừng có dựa trên cái sư Revata. Tuy nhiên, nếu mà vị ấy nói những lời đúng với giáo pháp, xin hãy dựa trên cái giáo pháp ấy. Because the Dhamma never changes and it never poisons, never harms, never disturbs, never destroys you, but always benefits you. Bởi sao? Tại sao? Tại vì giáo pháp thì không bao giờ thay đổi. Giáo pháp không bao giờ đầu độc, không bao giờ hại, không bao giờ làm phiền, không bao giờ tiêu hủy bạn. Nhưng giáo pháp luôn luôn làm lợi ích cho bạn. That's why I keep speaking the Dhamma. Vì vậy mà tôi luôn nói giáo pháp. I love the Dhamma. Tôi yêu giáo pháp. I love sharing the Dhamma with all of you. Và tôi yêu mến cái việc chia sẻ giáo pháp đến tất cả quý vị. Do you love hearing the Dhamma? Quý vị có yêu mến nghe giáo pháp không? Yes. I love the Dhamma. Tôi rất yêu giáo pháp. So you have already seen by now that the point of view of the Bodhisattva and the point of view of the Buddha were not the same. Và như vậy quý vị đã thấy rồi đó, cái quan điểm của Đức Bồ Tát nó đã thay đổi, và cái quan điểm của Đức Phật so với Đức Bồ Tát trước kia thì nó không còn như nhau nữa. Another thing I want to share with all of you. Nowadays, teachers in many countries, in many centers teaching the Dharma, instruct the meditators to pay attention to the pain arising in the body and to observe it, labeling it as pain, pain, pain. Và tôi muốn chia sẻ một điều nữa đến quý vị. Thời bây giờ rất nhiều vị thầy hay là thiền sư ở rất nhiều cái nước khác nhau, rất nhiều cái trung tâm khác nhau giảng dạy giáo pháp và hướng dẫn thiền sinh để ý đến cái cảm giác đau khởi lên trong cơ thể và quan sát nó và gọi tên nó là đau, đau, đau. I believe all of you have practiced this way in the past. Và tôi tin rằng quý vị đã từng cái thực hành cái cách này trong quá khứ. I have also practiced this way too. Tôi cũng đã từng thực hành theo cái cách này trước đây. I try and take, I overcome the pain. Và tôi đã từng cố gắng để có thể vượt qua được cái cơn đau đó. Anytime I felt pain, I try to practice patience until I overcome the pain. Và mỗi lần tôi bị đau á, thì tôi cố gắng chịu đựng và cố gắng chú ý và tham nhẫn với cái đau đó cho đến khi không còn đau nữa. I'm very familiar with it. Cho đến khi vượt qua được cái đau và tôi cảm thấy cho nên tôi cảm thấy quen với cái cách như vậy. Here what I want to share with you. Once the prince Bodhiraja Kumara approached the Buddha. Và ở đây tôi muốn chia sẻ điều này. Có một thời Thái tử Bodhiraja Kumara đi đến Đức Thế Tôn. The prince explained his view of sukha to the Buddha. Và Thái tử đã trình bày cái quan điểm của ông với Đức Phật về vấn đề thọ lạc hay là hạnh phúc. Do you want to hear his words in Pali? Quý vị có muốn nghe cái từ của ông ấy trong tiếng Pali không? So, mayang kho bandi ewon hoti na kho sukhi na sukham adikandabha dukhi na kho sukham adikandabha. What does it mean? Có nghĩa là gì? Buddha, I have this point of view. Này, thưa Đức Thế Tôn, con có cái ý kiến này. Who is telling? Ai đang nói? Prince Bodhiraja Kumara. Đó là Thái tử Bodhiraja Kumara. I have this point of view. We cannot attain sukha by means of sukha. Đó là chúng ta không thể đạt được lạc hay là hạnh phúc dựa trên cái lạc. We can attain sukha only by means of dukkha. Chúng ta chỉ có thể đạt được lạc từ khổ. This was Prince Bodhiraja Kumara's point of view. Và đây là cái quan điểm của Thái tử Bodhiraja Kumara. Do you agree with his words? Quý vị có đồng ý với ông ấy không? Because Prince Bodhiraja Kumara said. Bởi vì Thái tử Bodhiraja Kumara nói. When the Bodhisattva said, you agree. Now when the Prince Bodhiraja Kumara said, you don't agree with him. Tại vì ông nói cho nên quý vị không đồng ý à. Nhưng mà nếu mà Đức Bồ Tát nói thì quý vị đồng ý. Oh. What is your point of view? Quan điểm của quý vị như thế nào? I think you are thinking that this is a very strange talk. Và tôi nghĩ rằng quý vị cho rằng đây là cái quan điểm lạ. Yes, I want to take something strange and make it unstrange. Và tôi sẽ làm những cái điều lạ này trở thành không còn lạ nữa. I want to make what appears strange become simple and familiar to you. Và tôi muốn làm những cái gì mà nó lạ, nó trở thành đơn giản và quen thuộc đối với quý vị. I want some of the strange points of view which you hold in your mind to be rectified by hearing, by your hearing of this Dhamma. Và tôi muốn những cái quan điểm lạ mà bạn đã nắm giữ trong tâm thì sẽ được xua tan bởi cái sau khi nghe cái bài pháp này. For a long time, maybe throughout our whole life, the way we have practiced meditation has accumulated dukkha instead of sukha for us. Và đã từ lâu rồi, có thể là trong suốt cuộc đời, chúng ta đã thực hành thiền và đã tích lũy rất là nhiều cái nỗi khổ thay vì những cái sự an lạc hay hạnh phúc. Now this was the point of view of Bodhi Raja Kumara. Và đây chính là những cái quan điểm của Thái tử Bodhija Kumara. When he expressed his point of view to the Buddha, what did the Buddha say? Và khi ông ấy bày tỏ cái quan điểm của mình với Đức Phật, thì Đức Phật đã nói như thế nào? What did the Buddha say? Đức Phật nói như thế nào ạ? What did the Buddha say will be continued tomorrow? Đức Phật nói như thế nào sẽ được tiếp tục vào ngày mai? Any question? Có câu hỏi nào không ạ? There's one question here. I read in Vietnamese first. Kính bạch ngài, cho con hỏi, giới tính có thay đổi qua các kiếp không ạ? Con cảm ơn ngài. Venerable sir, may I ask the gender does the gender change throughout the samsara, throughout the rebirth? What? The gender, the sex. No. Mm-hmm. Change from life to life. It is according to our attachment. Tùy theo vào cái sự dính mắc của chúng ta. So, according to the experiences of meditators, those who have very good barami, those whose concentration is very strong, the time they descend their past life, they see that they were born as woman in many existences. Theo như các kinh nghiệm của các cái thiền sinh mà có ba la mật và có cái tâm định mạnh á, thì khi mà họ quán các cái kiếp sống quá khứ á, thì họ thấy rằng có rất nhiều kiếp sống họ đã từng là phụ nữ. Why? Tại sao ạ? Women attach very much to woman life. Bởi vì phụ nữ rất dính mắc với cái đời sống phụ nữ. The things they use are very complicated. Và những cái thứ mà họ sử dụng nó rất là phức tạp. They attach everything. Và họ dính mắc tất cả mọi thứ. That's why if good karma ripens, they were born as women, women again and again. Do vậy mà nếu mà cái nghiệp thiện nó chín mùi, họ được tái sinh làm người á, thì họ sẽ tái sinh làm phụ nữ, phụ nữ, phụ nữ liên tiếp. This is in general. Đây là một cách chung chung thôi, tổng quát. Some they were born as men in this life, in one of their past life. Another they were born as women. Và có nhiều người cũng đời trước đời này họ sinh làm người nam nhưng đời sau họ sinh làm người nữ. So the gender are changing. Như vậy cái giới tính nó thay đổi. So for that reason, it is changeable, it is changing according to our ignorance and attachment. Như vậy giới tính thì nó có thể thay đổi và nó đang thay đổi do dựa trên cái vô minh và cái dính mắc của chúng ta. Trong 49 ngày Đức Phật hành thiền, Ma Vương quấy phá Đức Phật. Con hỏi Ma Vương ở đây vô hình hay hữu hình? Ma Vương hữu ở đây vô hình hay hữu hình hay là chỉ nơi ở trong tâm? During 49 days, the Buddha was meditating. The Mara come and disturb the Buddha. So may I ask, this Mara here, is he form or he is he formless or he's just in the mind? Or is a form? Ma Vương ở đây là hữu hình. Kính bạch ngài, theo lời ngài giảng, bậc chứng tam đạo diệt trừ tham dục và sân. Trong một đoạn kinh điển tả vị đắc sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc gia dục do ly dục sanh, có tầm có thứ. Vậy ly dục ở đây phải được hiểu như thế nào? Con kính cảm ơn ngài. Venerable sir, according to your teaching, those who attain the third part and fruition knowledge can eradicate the sensual desire and the anger. And in certain sutta describe that those who can attain the first jhana, as it is a state of piti and sukha, because of away from the sensual desire and with the vitika and vichara. How should we understand that's a way of sensual desire in the first jhana? Oh, it is temporarily away from. But when someone attains that path and fruition knowledge, path knowledge removes the latent tendency, which are sensual desire and anger completely without remainder, permanently, not temporary. Và cái câu trả lời của ngài rằng cái ly dục hiểu ở trong cái sơ thiền á, nó phải hiểu là nó chỉ là tạm thời. Còn cái tam quả của bậc Anaham á, là nó hoàn toàn đoạn tận cái tham dục và sân, không còn một tí dư sót nào cả, tức là nó không còn có thể khởi lên được nữa. Còn trong sơ thiền thì nó chỉ tạm thời thôi. So she said, but only the Arahant can remove the sensual desire. No. Sensual desire has been removed by the third path knowledge, but in the Anagami, they still have attachment, not the sensual desire, to the Brahma existence and jhana, absorption, concentration. Their attachment is just to this. Không phải đâu ạ. À. Trong cái đạo, đối với đạo quả Anaham á, thì vị ấy hoàn toàn đã bứng gốc được tham dục và sân. Nhưng vị ấy còn một sự dính mắc vi tế đối với cái thế giới phạm thiên, và đây gọi là tham ái chứ không phải là tham dục. Còn cái tham dục đối với trong cõi dục là hoàn toàn đã bị bứng gốc. Dạ, mô Phật cho con biết ba la mật là gì. Bante, may I know what is parami? Parami. So if you want to know what is parami, you need to know what is kusala karma and what is parami. Nếu mà bạn muốn biết ba la mật là gì thì bạn cũng cần phải biết là thiện nghiệp là gì, kusala karma. All the kusala karma you are accumulating will not be undertake as a barami if you don't know how to fulfill barami. Tất cả những cái thiện nghiệp, những nghiệp lành mà bạn đã làm thì không thể trở thành ba la mật hay parami nếu mà bạn không có biết cách bồi bổ ba la mật. So you all have ever made an offering. You all have practiced morality too. Tất cả các bạn đã từng cúng dường hay là bố thí cho tặng và đã từng giữ giới. When you make an offering and when you practice morality with the intention to be reborn in a good realm and with the intention to be a worthy man in the future, this is a way of accumulating wholesome karma. This is not the way of fulfilling parami. Và khi các bạn làm cái công việc bố thí hay cúng dường hay giữ giới đó với cái ý định là mong được tái sanh ở cõi lành hay mong được trở nên giàu có, thì tất cả những cái thiện nghiệp làm do bởi bố thí và giữ giới này nó không trở thành ba la mật mà nó chỉ là tích lũy thiện nghiệp. But the time you do wholesome karma such as offering, practicing meditation or practicing morality, you have no any intention to be reborn in a good realm or to be a worthy man, but you have this aspiration because of this offering, practicing morality and practicing meditation, may I be the one who can remove the cause of suffering, defilements, and may I be able to attain deathless Nibbana. So if you do karma, wholesome karma like this, it is a way of fulfilling parami. All these karma will support you for the realization of the Dharma. Và nếu mà trong khi bạn làm các cái thiện sự như cúng dường, bố thí hay giữ giới hay hành thiền với cái ước nguyện, khởi lên cái ước nguyện là mong cho những việc mà con làm đây sẽ là trợ duyên cho con, sẽ trở thành cái người mà có thể xóa bỏ đi tất cả những cái nguyên nhân đưa đến cái khổ đau và cho con thấy được cái sự bất tử hay chứng ngộ niết bàn. Và nếu có một cái tác ý như vậy trong cái việc thực hành các cái thiện nghiệp thì những cái thiện nghiệp này nó trở thành ba la mật và nó sẽ hỗ trợ cho quý vị thấy được cái sự bất tử, chứng ngộ được giáo pháp và niết bàn. So if you do wholesome karma with the desire to receive something, you are giving up, you are giving something to receive something. Và nếu mà quý vị làm những cái thiện nghiệp mà mong cầu và một cái sự cái kết quả nào đó, ví dụ như giàu có hoặc là tái sanh cảnh lành, thì là quý vị đang đổi cái này lấy cái kia. Understand? Quý vị hiểu không ạ? This is a way of accumulating wholesome karma. Và đây chỉ là tích lũy thiện nghiệp mà thôi. So, with the intention to make free from the cause of suffering, it is to give up the cause of suffering which are defilements. It is not to get it, not to get something, but to giving up the cause of suffering. Và cái cách mà bồi bổ ba la mật là cái cách mà buông xuống, bỏ đi tất cả những cái nguyên nhân đưa đến sự khổ đau, những nguyên nhân đưa đến cái ô nhiễm phiền não và cái nguyên nhân đưa đến sự tái sanh khổ đau. That's why that way of practicing, that way of doing wholesome karma is a way of fulfilling barami. Cho nên cái cách mà làm những cái thiện nghiệp như vậy nó được gọi là bồi bổ ba la mật. If you don't make any aspiration to be born as humans, devas, or as a worthy man or worthy woman, but if you just make an aspiration to be able to make free from the cause of suffering in the realms of rebirth, if your karma is not yet strong enough, you will be reborn in a good realm. And when you are going to be reborn in a good realm, you will be a worthy man, worthy woman, because good karma can give such results, even though you don't make an aspiration to be. Và mặc dù bạn bố thí cúng dường giữ giới, không nguyện tái sanh cảnh lành, không nguyện giàu có, mà chỉ nguyện đắc niết bàn. Tuy nhiên do thiện nghiệp ba la mật chưa đủ, bạn vẫn chưa đắc niết bàn ngay được mà vẫn phải luân hồi trong một số kiếp nữa. Và những cái kiếp sống này, khi cái thiện nghiệp đó nó chín mùi, mặc dù bạn không ước nguyện gì cả, nhưng nó sẽ cho quả bạn ở tái sanh ở cảnh lành, tái sanh trở thành người giàu. Tuy nhiên bạn không dính mắc với cái cảnh lành đó, cũng như không dính mắc với những sự giàu có của mình. Và đây chính là bồi bổ ba la mật. But when times ripen, that karma with the aspiration to make an end of suffering that you have done will cause you to be able to make an end of suffering. Và khi cái thời gian nó chín mùi, cái thiện nghiệp mà bạn đã làm đấy, với cái ước nguyện đã phát ra đó, thì thiện nghiệp này nó sẽ hỗ trợ cho cái ước nguyện của bạn được thành tựu, bạn sẽ có thể đoạn được khổ đau. Also, here you need to understand, those who have made an aspiration to be born as humans, to be born as celestial beings, to be born as a wealthy man, with the desire to possess something. Because of this, when they get, it is not easy for them to give up such results, because they want these things. Và tôi muốn nói chỗ này là đối với những người đã từng làm những thiện nghiệp với cái ước nguyện là trở thành chư thiên hay trở thành loài người và trở thành những người giàu có, thì vì họ muốn sở hữu những cái thứ đó, cho nên khi mà họ đạt được do cái thiện nghiệp đó thì họ không dễ dàng bỏ đi, không dễ dàng những cái kết quả mà họ có được. So if we reflect about our Bodhisattva. He had given up with the aspiration to be a Buddha. Chúng ta hãy suy gẫm về Đức Bồ Tát của mình, vì Ngài đã phát lên cái ước nguyện trở thành một vị Phật. What he had given up, what he had abandoned, very, very much. Và những gì Ngài đã từ bỏ, những gì Ngài đã xả ly, thì nó rất là nhiều. Because of this reason, in many existences, he was born in a high family. He was a very rich person too. Và do vì cái thiện nghiệp từ bỏ đó, cho nên trong rất nhiều đời, Ngài đã từng tái sanh ở những cái cảnh giới cao và ở trong những cái giai cấp cao ở loài người, và Ngài rất là giàu có. As his aspiration is not to grasp all these good results. Because of this reason, when times ripen, he had given up all the properties what other people can't do easily. Và vì những cái ước nguyện cao quý trở thành Đức Phật, cho nên khi mà những cái kết quả, những cái quả tốt nó trổ đến cho Ngài, thì Ngài không có chấp giữ chúng, và Ngài dễ dàng xả bỏ đi cả những thứ mà những người khác vô cùng khó bỏ. So giving its results such as prosperity. Và bố thí cúng dường hay ban tặng thì nó cho một cái kết quả lành, đó là cái sự giàu có thịnh vượng. Practicing morality gives its result rebirth in a good realm. Giữ giới nó cho cái kết quả lành, đó là tái sanh ở những cảnh giới an lành. But you make an aspiration to be able to make free from the cause of suffering, that when such karma give its result, you will be reborn in a good realm, you will be prosperous, but you are capable to give up again. Và khi cúng dường bố thí với cái ước nguyện là sẽ đoạn tận được khổ đau do nhân này, mà trong có thể nào từ bỏ, dỡ bỏ được những cái nguyên nhân của khổ đau, thì khi mà những cái nghiệp bố thí này nó chín mùi, thì quý vị sẽ được cái cảnh thịnh vượng ở trong những cái đời sau, ở những cảnh lành. Tuy nhiên, quý vị có một cái khả năng là có thể xả ly chúng một cách dễ dàng. So, who is better? Who is more happy? Như vậy, the one who can give up and the one who can't. Như vậy, ai tốt hơn, ai là người hạnh phúc hơn? Người mà có thể xả bỏ và người không thể xả bỏ. Those who can give up. So, are you going to accumulate wholesome karma or are you going to fulfill barami? Như vậy, quý vị sau này sẽ tích lũy thiện nghiệp hay là sẽ bồi bổ ba la mật ạ? Fulfilling parami. Great. Tốt, rất tốt. Cho con hỏi, tại sao sau khi đắc đạo, Ngài lại lưỡng lự chưa muốn truyền bá giáo pháp cho thế gian, cho đến khi Phạm Thiên Sahampati thỉnh cầu thì Ngài mới đồng ý ban bố giáo pháp? Chẳng lẽ trí tuệ của một vị Phật toàn giác cũng không biết được căn cơ của chúng sanh được ví như ba loại hoa sen? Và cái câu tiếp là Sabbe Dhamma Anatta, tất cả các pháp là vô ngã, vậy không có cái ngã nào cả thì lấy gì để diệt trừ bản ngã? So, may I ask, after got enlightenment, the Buddha have hesitate, might do not want to expound the Dhamma to the world until the Pramasambhati requested, then the Buddha agreed to expound the Dhamma. So that that means the omniscient knowledge of the Sammasambuddha also do not know the parami of the beings which were compared as three kinds of lotus. Not like this. After becoming a Buddha, the Buddha's mind inclined not to teach the Dhamma. This is normal. There is reasons why Buddha's mind inclined not to teach the Dhamma. Không phải như vậy đâu. Sau khi mà Đức Phật chứng ngộ giáo đạo quả rồi á, thì tâm của ngài hướng đến an tịnh vô vi và không muốn thuyết pháp cho thế gian. Nó có cái lý do. So, with great compassion, Bodhisattva Amitsumeda, giving up the rewards, the attainment of arahantship. Với một cái tâm đại bi, cái Đức Bồ Tát lúc đấy là ẩn sĩ Sumedha, ngài đã từ bỏ cái quả, cái phần thưởng đối với ngài lúc bấy giờ, đó là ngài có thể chứng đắc được đạo quả A La Hán. It is because of out of great compassion. Đó chỉ vì là cái tâm đại bi của ngài. He fulfilled such long for incalculable and 100,000 eons to teach the Dhamma. Và vì tâm đại bi của ngài đối với tất cả chúng sanh, cho nên ngài phải trải qua bồi bổ ba la mật 4 a tăng kỳ và 100,000 đại kiếp nữa để ngài có thể giảng dạy giáo pháp cho chúng sanh. Internal cause is perfect. Và cái những cái nguyên nhân ở bên trong nó đã hoàn hảo. You get what I mean? Cause is internal. So, Buddha's wish to teach the Dhamma that is with him is perfect, is complete. Và như vậy cái ước nguyện mà ngài muốn giảng dạy giáo pháp nó của chính ngài nó đã được hoàn thành, hoàn thiện. Tức là cái ước nguyện đó nó đã được hoàn thành. But at that time in the world, especially in the Majjhima Desa. Nhưng vào cái thời điểm bấy giờ, cái lúc đó là ở cái khu vực Trung Ấn, là nước Ma Kiệt Đà. People from almost all the walks of life, they worship Brahma. Và hầu như mọi người ở cái vùng đó họ đều thờ cúng Phạm Thiên. So the external cause is still lacking. Như vậy cái nguyên nhân bên ngoài, cái điều kiện bên ngoài nó vẫn còn thiếu. It is the understanding of the Buddha. Và đây chính là cái sự quan sát của Đức Phật. Buddha waits until the Brahmin Sambhati come and request. Và ngài biết và ngài đợi cho đến khi Phạm Thiên Sambhati đến để thỉnh cầu. When the Buddha knew that, when the people know that, even the Brahma, whom they admire, whom they worship, come and request the Buddha to teach the Dhamma. So at that time, they are ready to listen the Buddha's Dhamma. Và chỉ khi mà sau khi Phạm Thiên thỉnh cầu và khi mà người ta biết được rằng à, đấng Phạm Thiên, cái đấng mà họ kính trọng và họ tôn thờ, ngay cả đấng đấy cũng đến để thỉnh cầu Đức Thế Tôn chỉ dạy giáo pháp, thì lúc đó họ mới sẵn sàng nghe. So there are two causes. One is internal cause, another external cause. Như vậy có hai cái nguyên nhân, đó là cái nguyên nhân hai chủ quan và khách quan, bên trong và bên ngoài. Understand? Quý vị hiểu không ạ? Yes. Sadhu. Sadhu. Sadhu. Sadhu. And the third question, that's Sabbe Dhamma Anatta, all the Dhamma is non-self, so there is no self. So to what to take to destroy the self? Only when you know, only when you see ultimate reality, you will know that there is no self. Chỉ đến khi bạn có thể thấy được các cái vật chất cùng tột hay là các cái tâm thức cùng tột, thì lúc đó bạn mới thấy được cái tính chất vô ngã. All the conditioned dharma, all the conditioned dharma of past, of present, of future, of internal, of external, all are just arising and perishing rapidly all the time. They arise according to their causes. After they arise, they perish. You can't say not to arise. You can't say not to perish. It is out of your control. That's why they are non-self. Only when you know, only when you see them, the perception of self can be removed. Các cái pháp hữu vi này nó sanh diệt liên tục, nó ở bên trong bên ngoài, nó thuộc về quá khứ, thuộc về hiện tại, tương lai, và bên trong bên ngoài nó sanh lên và diệt đi luôn luôn và vô cùng nhanh chóng. Và nó sanh đi bởi vì có cái nguyên nhân của nó, sau khi sanh lên thì nó diệt đi. Và chúng ta không thể bảo nó đừng sanh lên, hay chúng ta không thể bảo nó đừng diệt đi. Cho nên không có ai ở đó có thể kiểm soát và có thể điều khiển được. Chỉ đến khi bạn nhìn thấy cái sự sanh diệt lên của các pháp này với các nhân của chúng, thì lúc đó bạn sẽ thấy không có một cái ngã nào đó để kiểm soát và để ở trong cái sự sanh diệt đó. Thì lúc đó cái nhận thức về vô ngã của bạn nó mới hiện hữu, và cái nhận thức về một cái bản ngã nó mới được loại trừ. Finish. Yeah, I see many, but I see one. Kính thưa Ngài, cho con hỏi một câu. Trước khi thành đạo, Đức Phật chắc chắn Đức Phật đã thuần thục các tầng thiền và thần thông. Xin cho con hỏi là các vị đệ tử A-la-hán thời Đức Phật thì có phải có vị A-la-hán thần thục các tầng thiền và các vị A-la-hán không thần thục các tầng thiền không ạ? Nếu vậy, số lượng vị A-la-hán thuần thục các tầng thiền và không thuần thục các tầng thiền nào nhiều hơn? Venerable Sir, may I ask a question? Before the Buddha attained the Buddhahood, he is already skillful on attainment of eight attainment and the five psychic powers. So may I ask, among the Arahant of the Buddha time, his disciple. So are there those Arahant who skillful on the jhana attainment, and are there Arahant who do not skillful on eight attainment? If it is so, the number of the arahant, those are skillful on eight attainment, and the number of the arahant, those who are not skillful on eight attainment, which is more? So, as you all know, there are two types of practitioners who can open the door to Nibbana. Như các bạn đã biết, có hai loại hành giả có thể mở được cánh cửa của Niết Bàn. Samatha Yanika and Sutta Vipassana Yanika. Đó là thuần quán hành giả và chỉ quán hành chỉ quán thừa hành giả và thuần quán thừa hành giả. So there are many those who open the door to Nibbana by way of Samatha Yanika. Có những người họ mở được cánh cửa Niết Bàn bằng cái con đường vừa thực hành thiền định lẫn thiền quán Vipassana. There are those who practiced absorption concentration first. Có những người họ thực hành thiền định những cái đắc các cái tầng thiền trước. Only after that they proceed insight meditation. Và chỉ sau đó họ mới tiến lên thiền quán minh sát. There are also many Buddha's disciples, those who practice supernatural power. Only after that they continue Vipassana. Và cũng có rất nhiều vị đệ tử A-la-hán của Đức Phật, họ chứng đắc các cái thần thông trước khi họ tiến qua thiền minh sát. Many in times of Buddha. Và có rất nhiều vị như vậy vào thời Đức Phật. Also there are those, there were those who practice Vipassana without developing absorption concentration as a Vipassana yanika. Và cũng có những vị mà thực hành thẳng vô thiền quán minh sát Vipassana mà không đi qua các cái tầng thiền an chỉ định. After attaining third path and fruition knowledge or fourth path and fruition knowledge as a pure insight practitioner, as they want to practice Nirodha Samapatti, they practice absorption concentration again. Và sau khi những vị mà thuần quán thừa hành giả đó, tức là chỉ có thiền quán không, họ có thể, nếu họ có thể đắc được tam đạo, tam quả hoặc tứ quả, tức thì sau đó nếu họ muốn thực hành cái, họ muốn nhập cái diệt thọ tưởng định đó, thì họ lúc đó phải thực hành lại thiền chỉ. So, but it can be practiced only by third noble person and fourth noble person. Và như vậy cái diệt thọ tưởng định này chỉ có thể được trải nghiệm bởi những vị đã chứng đắc được cái quả vị thứ ba và thứ tư. So to be able to practice Nirodha Samapatti, those who are pure insight practitioners, as they have no absorption concentration, mundane absorption concentration, they can't practice Nirodha Samapatti. So, after attaining third path knowledge, their mind is very pure, no sensual desire, no anger. At that time, it is very easy for them to practice absorption concentration. Và dù cho những vị đã thực hành thiền thuần quán mà thôi, với con đường thuần quán, vị ấy chứng đắc được đạo tam quả và tứ quả. Và do vì họ khi đã đạt tới tam quả và tứ quả, nếu họ muốn gì, họ lúc ấy họ muốn vào cái diệt thọ tưởng định này thì họ phải có được các tầng thiền. Và bởi vì lúc đó tâm của họ hoàn toàn không có tham dục và sân hận, cho nên họ rất dễ dàng có thể thực hành được các cái thiền chứng. Understand? Quý vị hiểu không ạ? Okay. So let us stop here tonight. Chúng ta hãy dừng lại hôm nay tại đây. sadhu, sadhu, sadhu. We will share merit done tonight. Chúng ta sẽ chia phước hồi hướng những công đức. Idamme punyam. Idamme punyam. Asavakkhayam. Asavakkhayam. Vaham hotu. Vaham hotu. Idamme punyam. Idamme punyam. Nibbanassa. Nibbanassa. Gacchayo. Gacchayo. Hotu. Hotu. Mamma punyabhagam. Mamma punyabhagam. Sabba satanam. Sabba satanam. Bhajemi. Bhajemi. Te sabbe. Te sabbe. Me samam. Me samam. Punyabhagam. Punyabhagam. Labantu. Labantu.